Thiên tài cuồng phi, cưới một được một. Chương 69, Vũ giai lục cấp. Góc truyện audio.com. Nàng, rốt cuộc có chỗ dựa vững chắc gì? Lại có thể hiệu lệnh cho sát thủ Minh. Còn cái người vũ giai thất cấp kia, là cùng nàng có quan hệ như thế nào? Theo hắn biết, toàn bộ đại lục người có thể đạt đến vũ giai thất cấp. Chỉ có hai người kia, chính là, một là Thiên Khải Thánh Y ở Thiên Khải. Người còn lại là Tây Trạch Quỷ bà. Chỉ là, hai người này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng Sở Khuynh Nguyệt có nửa phần liên hệ. Kinh ngạc trong mắt Sở Dịch càng sâu. Nhưng cũng vào lúc này, quyết tâm muốn trừ bỏ Sở Khuynh Nguyệt của hắn càng thêm kiên định. Hắn biết, nếu là không trừ bỏ nàng, nàng ngày sau nhất định sẽ là tai họa lớn nhất. Đã nhận ra sát ý trong mắt Sở Dịch, Sở Khuynh Nguyệt lạnh lùng cong môi, trong tiếng nói trong trèo, vang vọng bên trong sân. Đi thôi, để cho bọn họ xem sự lợi hại của các ngươi. Nàng vung tay lên, chỉ huy nhóm người, cùng lúc đó, hơn 10 hắc y nhân bao vây xung quanh nhóm người Sở Dịch. Trên người nở rộ sát ý dày đặc, sát thủ Minh, đã rong ruổi trong giang hồ hơn 10 năm, một đám sát thủ đều được huấn luyện rất có tố chất. Một chút cũng không thua nhóm tử sĩ kia, ngày đó nếu không vì e ngại cung dạ tuyệt có vũ giai thất cấp. Bọn họ căn bản sẽ không có khả năng thần phục, thấy đối phương động thủ trước, đám tử sĩ kia từ phía sau đồng loạt tiến lên, chỉ trong chớp mắt, đại chiến, hết sức căng thẳng, gió nổi lên, toàn bộ bên trong tiểu viện, tràn ngập hơi thở giết chóc, giờ khắc này, ngay cả không khí cũng đều rất yên lặng, không biết là bên nào động thủ trước, chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều xoay quanh một chỗ, Sở Dịch cực kỳ nghiêm túc. Trực tiếp công kích về hướng Sở Khuynh Nguyệt, ám ảnh ban đầu muốn thay Sở Khuynh Nguyệt ngăn cản Sở Dịch. Nhưng ngay cả An Tể tướng cũng đột nhiên tham gia, cùng ám ảnh đánh nhau, hoàn toàn ngăn cản hắn tiến lên tương trợ Sở Khuynh Nguyệt. Khí thế quanh thân Sở Dịch thật thịnh, hắn nhìn đám người bên cạnh Sở Khuynh Nguyệt bị cuốn đi. Ánh mắt lộ ra từng trận âm ngoan, lúc này đây, không có ai giúp đỡ. Để xem nàng làm sao đắc thắng, màu lam chói mắt sáng rọi thoáng hiện, Sở Dịch thậm chí còn dùng đến 9 tầng công lực, ý đồ tăng thêm một tiếng trống giúp nâng cao tinh thần. Hăng hái nhanh chóng bắt nàng lại, hắn biết thực lực của nàng không tệ, cũng là thiên tài hiếm có, nhưng mà, là thiên tài thì thế nào? Nàng bất quá cũng chỉ là vũ giai ngũ cấp, căn bản không có khả năng đối kháng với mình. Sát ý trong mắt càng thêm dày đặc, động tác của Sở Dịch, cũng càng lúc càng nhanh, nhìn thần sắc của Sở Dịch, Sở Khuynh Nguyệt tự biết tính toán của hắn, khóe môi khẽ lộ ra chút cười, ngay vào lúc ánh lam quanh thân của hắn chói mắt nhất. Sở Khuynh Nguyệt đột nhiên giơ hai tay lên, tóc đen bay lên, xẹt qua khối bớt màu đỏ, trên mặt SKN tác giả lúc đen lúc đỏ hai. Trên mặt nàng. Ban đầu quanh thân lóe ra thanh quang, đột nhiên lúc sau, toàn thân biến thành lam quang vũ giai lục cấp Sở Dịch trợn to mắt, không dám tin nhìn nàng, nàng cũng đã là vũ giai lục cấp, thế nào, ngoài ý muốn sao, Sở Khuynh Nguyệt nhếch môi, tươi cười nhưng lạnh lùng xa cách, ngươi cũng đã là lục cấp, cho nên mới nói Sở tướng quân tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tối qua ta vừa khéo đột phá lục cấp. Nghe Sở Khuynh Nguyệt hồi đáo, mặt Sở Dịch lộ ra âm ngoan, lục cấp thì như thế nào? Hôm nay bản tướng quân chắc chắn phải lấy thủ cấp của người nghe vậy. Sở Khuynh Nguyệt cười lạnh ra tiếng, Sở Dịch, ta vốn không nghĩ sẽ động chạm đến ngươi. Nếu như ngươi an phận thủ thường, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi một con đường sốn, nhưng ngươi cố tính không biết phải trái. Sở Khuynh Nguyệt nàng, chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng mà, nếu như người dám đụng nàng, tổn thương nàng hoặc người bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần đòi lại. Lời của nàng vừa xuất ra, lam quang quanh thân Sở Khuynh Nguyệt sáng chiếu, phát sáng đến chói mắt, cách trương,